Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 88, gocchuyenaudio.com, chương 88 vừa nghe thấy có thể chọn người khác, phòng hội nghị dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng đợi tư lệnh Lai tuyên bố người chọn kế tiếp, chỉ cần không liên quan đến hoàng tộc Chiner, hẳn là không có vấn đề gì. Lai Thanh Thanh yết hầu. Nói thực ra tôi sở dĩ ngay từ đầu không đưa ra người này, là bởi vì đối với thực lực của cậu ta không có nắm chắc. Hơn nữa người này hẳn mọi người cũng nghe qua, chính là tiểu đồ đệ của Hermen đại sư, Mạc Vân Hy. Cái gì, đồ đệ của Kim Đan đại sư Hermen? Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ đại sư từng mở họp báo chỉ để tuyên bố việc này. Này, chỉ sợ đại sư không đồng ý à, mọi người trước im lặng nghe Lai tư lệnh nói cho hết lời. Ivic gõ bàn, theo ta được biết, Blaine đều là đồ đệ Hermen đại sư, như vậy, lúc này chỉ sợ ảnh hưởng đến đại sư, bất quá đó cũng là chuyện không có biện pháp. Tư lệnh Lai, còn mời ngài kể lại cho chúng ta tình huống của Mạc Vân Hy đi. Tốt, đương nhiên chúng ta cũng không muốn đắc tội đại sư, nhưng lần này thời gian quá cấp bách, có thể tìm người tuổi tác phù hợp, yêu cầu chỉ có hai người kia. Lai lấy ra một phần tư liệu của Mạc Vân Hy. Thiếu niên này tên là Mạc Vân Hy, thông qua thời gian dài quan sát ở căn cứ thực lực hẳn là luyện đan sư trên dưới cấp 7, trình độ tinh thần lực tuy rằng chưa trải qua thí nghiệm nhưng hẳn là rất cao. Theo ý của Lai, Morgan thiếu tướng đứng dậy nói. Ivic chủ tịch, các vị quốc vương bệ hạ tôn kính, tôi là thiếu tướng Morgan phụ trách viện nghiên cứu trong căn cứ ngầm, Mạc Vân Hy này danh ngạch do tôi đề cử, tuy rằng cậu ta còn chưa thi đậu cấp bậc luyện đan sư, nhưng trình độ tinh thần lực quả thật có chỗ hơn người. Nói xong, Morgan từ trong không gian lấy ra ba cái đan hạp đặt lên trên bàn hội nghị mở ra, nhất thời đan hương nồng đậm phiêu tán, ba viên xích đan hình trứng màu đỏ tươi im lặng nằm giữa đan hạp, quanh thân phiếm màu vàng sáng mờ, đan văn đậm đều đặn, vừa thấy chính là dược đan phẩm chất tương đối cao. Đây là dược đan hình chứng Hermen đại sư nghiên cứu chế tạo. Một quan viên vội vàng thò người nhìn qua. Đúng vậy, tuy rằng không phải kim đan, nhưng hình dạng cùng đan văn này, nhất định là xuất từ tay đại sư. Hiện tại từ hiểu biết của bọn họ, liên bang cao thấp có thể luyện ra loại xích đan hình dạng này chỉ có mình Hermen đại sư. Morgan lệnh cho sĩ quan nâng ba cái đan hạp nhất nhất triển lãm cho nhóm quan lớn cùng đế vương đang ngồi xem qua. Đúng vậy, đây đích thật là đan dược hình chứng đại sư nghiên cứu, nhưng là xuất từ tay Mạc Vân Hy. Cái gì, đứa nhỏ kia, có người kinh hô, thiệt hay giả, cậu ta có thể có thiên phú cao như thế? Morgan gật đầu, những dược đan này là Mạc Vân Hy vì đáp tạ nhóm nhân viên tham dự giám sát thực nghiệm tiến giai kim đan nên đã đưa tặng, đúng là xuất từ tay cậu ta, bởi vì ở đoạn thời gian kia, đại sư luôn luôn cùng các đại sư khác nghiên cứu thảo luận, chính cậu ta hướng liên quân xin tài liệu, tổng cộng luyện chế 4 viên xích đan như vậy, cao cấp nhất là một quả cấp 7, xác suất thành công đều trên 95, tuy rằng không phải kim đan, nhưng là tương đối kinh người. Thật là cậu ta làm, này thực quá kinh người, ngay cả Ivic cũng có chút không dám tin. gocchuyenaudio.com, thật là như thế, chúng tôi cũng là sau khi một giám sát viên dùng đan dược thành công thăng cấp mới phát hiện, sau đó chúng tôi thử dò hỏi đại sư, hiển nhiên đại sư cũng không biết việc này, xem ra đại sư đã nhận một đồ đệ thiên phú vượt trội. Morgan ngón tay ở trên bàn điện tử nhấn một cái, một video thu hình liền xuất hiện trên màn hình điện tử trung ương ở phòng họp. Đúng là bản ghi chép Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong trò chuyện, trong video, Mạc Vân Hy vui vẻ cho Lăng Phong xem xích đan cấp 8 cậu lần đầu tiên luyện chế, một đống màu đỏ bất quy tắc gì đó, hình ảnh bị dừng lại ngay tại đó, cũng bị phóng tới lớn nhất. Đây là sau khi chúng tôi quyết định điều tra Mạc Vân Hy trong lúc vô ý phát hiện. Morgan nói, theo như lời Mạc Vân Hy tự mình nói, đồ vật này là xích đan cấp 8, bất luận chúng có hình dạng như thế nào, nhưng mọi người xem màu sắc của chúng, còn có tình trạng đan văn màu vàng phân bổ trên mặt, tôi tin tưởng, cho dù là thành phẩm thất bại cũng đủ để chứng minh trình độ tinh thần lực của cậu ta đã tiếp cận luyện đan sư cấp 8. Không cần Morgan nhiều lời, đang ngồi đây đều là cáo già, vừa nghĩ liền tự nhiên hiểu được, nếu là người bình thường, luyện thành như vậy nhất định là thất bại, đừng nói màu đỏ tươi lại mang đan văn, dù là ô đan cũng không thể được, nhất định là một đống cạn phôi dược, trình độ tinh thần lực của đứa bé này, không đơn giản a, thoạt nhìn thiếu tướng nói đều là thật sự, trình độ tinh thần lực của đứa bé này đã sắp vượt qua luyện đan sư cấp 7. Ivic gật đầu nói, bất quá Hermen đại sư bên kia chỉ sợ. Hơn nữa tuổi tác của đứa nhỏ này, thành tựu tương lai của nó chỉ sợ sẽ xa xa vượt qua. Ivic cẩn thận nhìn sắc mặt lạnh lẽo của CEO, không tiếp tục nói tiếp nhưng mọi người đều có thể hiểu được ý tứ của hắn. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao ngay từ đầu Lai không đề cử Mạc Vân Hy, đứa bé này tương lai phát triển không thể đo lường, thiên phú vượt xa Blaine, mà thực lực giai đoạn này của Blaine, hẳn là trên đứa nhỏ này, cho nên hắn mới cảm thấy Blaine mới là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại, nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được Blaine sau lưng cương nhiên có chỗ dựa là hoàng tộc. không cần phải nói, chỉ cần không phải Blaine, ta đều đồng ý. CEO tuy rằng cũng phi thường tiếc hận thiên phú của Mạc Vân Hy, nhưng Blaine, giữa hoàng quyền cùng một thiên tài luyện đan sư, bên nào trọng bên nào khinh với hắn mà nói cũng không khó lựa chọn. Hiện tại xin mời mọi người biểu quyết đi, là muốn chọn Mạc Vân Hy, hay là chọn một võ giả khác, hoặc là trực tiếp buông tha. Hiển nhiên, đây là ba phương án duy nhất CEO có thể nghĩ ra, trong đó không đề cập đến Blaine. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của quân đội cùng với hoàng tộc đế quốc vì bảo vệ hoàng quyền cuối cùng tín nhiệm quyết định danh ngạch cuối cùng cho lần đảo thử luyện này. Mạc Vân Hy, mấy ngày này Mạc Vân Hy vẫn luôn tâm thần không yên, cậu biết Lăng Phong đã bị xác định chọn vào đội ngũ tham gia thử luyện lần này, tuy rằng biết rất nguy hiểm, tuy rằng cậu rất muốn ngăn cản Lăng Phong, nhưng Lăng Phong là quân nhân, cũng là cường giả của liên bang, có nghĩa vụ cùng sứ mệnh của bản thân, chính cậu cũng là đàn ông, cũng có tâm huyết, biết ở loại thời điểm này, là không thể ngăn cản Lăng Phong. Phong, anh nhất định phải sống sót trở về, mặc kệ kết quả như thế nào, em chờ anh. Góc truyện audio.com. Mạc Vân Hy nhìn hình dáng của Lăng Phong qua máy thông tin lý, mũi ê ẩm, cậu thực chỉ muốn tự mình gặp mặt Lăng Phong, nhưng võ giả bị chọn lựa đã phong bế để làm lần điều thích thân thì cuối cùng, không thể gặp mặt bất luận kẻ nào, mà ngay cả mỗi ngày buổi tối cùng Lăng Phong thông thượng một lần nói, đều là nhờ mặt mũi Hermen đại sư, mới phá lệ. Được, em yên tâm, anh nhất định sẽ bình an trở về, em phải ngoan ngoãn đi theo bên người đại sư. Kỳ thật Lăng Phong trong lòng lo lắng nhất vẫn là Mạc Vân Hy, căn cứ này nhìn như an toàn, nhưng đối với Vân Hy mà nói lại là nơi tiềm tàng nguy cơ, em ấy luôn tùy tiện, mặc dù có chút thông minh vặt nhưng sơ hở cũng thật sự nhiều, muốn tóm điểm yếu của em ấy, quả thực dễ như trở bàn tay. Anh yên tâm đi, sư phụ hiện tại chính là Kim Đan Sư, bọn họ hiện tại đều đối với chúng em đặc biệt khách khí, anh không được thấy bộ dáng mo gần cúi đầu với sư phụ, chờ mấy ngày nữa, em liền cùng sư phụ dọn sạch phòng bảo bối chân dược của ông ta, hắc hắc. Mạc Vân Hy cố gắng làm dịu đi không khí, tận lực không để mình khóc nhè trước mặt Lăng Phong. Đúng rồi, Phong, chờ anh trở về, em muốn cho anh một cái kinh hỉ lớn nga. Anh ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Lăng Phong ôn nhu cười. Được, anh tin, em luôn có thể mang đến cho anh kinh hỉ. Tích tích tích tích, ngồ ai à, sớm như vậy. Mạc Vân Hy xoa xoa ánh mắt, ngày hôm qua sau khi cùng Lăng Phong nói chuyện cậu vẫn luôn lăn lộn khó ngủ, lăn qua lăn lại đến tận 3 giờ sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ. Vân Hy à, là tôi, thiếu tướng Morgan. Trong chuông cửa truyền ra thanh âm trầm thấp của Morgan, như là sợ đánh thức những người khác. Morgan thiếu tướng, Mạc Vân Hy mơ hồ hồ phiêu mắt nhìn đồng hồ điện tử, mới rạng sáng 5 giờ, có chuyện trọng yếu gì sao? Vân Hy, cậu trước mở cửa, có chuyện trọng yếu cần nói với cậu, về Lăng Phong. Ngoài cửa Morgan nhẹ giọng nói. Lăng Phong, Mạc Vân Hy vừa nghe đến là chuyện về Lăng Phong, lập tức lên tinh thần, mặc áo ngủ, liền lao ra mở cửa. Lăng Phong làm sao vậy? Vừa mở cửa, Mạc Vân Hy liền khẩn cấp hỏi han. Morgan thiếu a vào cửa, để cho hai gã sĩ binh canh giữ ở cửa ra vào. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, là chuyện tốt, cậu không phải vẫn luôn muốn gặp Lăng Phong sao? Bên trên rốt cục đáp ứng rồi, lần này là ngoại lệ. Thật sự, tôi có thể gặp Lăng Phong. Mạc Vân Hy vừa nghe cao hứng đến suýt nhảy lên. Khi nào thì đi, anh ấy ở đâu? Hư, nhỏ giọng dùm một chút. Morgan có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đây không phải là tới đón cậu sao, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết, đây chính là ngoại lệ, truyền ra ảnh hưởng không tốt, hiểu không? Nga, biết biết, cảm ơn Morgan thiếu tướng. Mạc Vân Hy vội vàng gật đầu, chỉ cần để cậu nhìn thấy Lăng Phong, cậu như thế nào cũng được. Đứa nhỏ này còn ngây ngốc làm gì, nhanh đi thay quần áo, lát nữa 9 giờ nhóm dị năng võ giả sẽ xuất phát. Morgan nhìn bộ dáng Mạc Vân Hy bất đắc dĩ cười nói, trong lòng cũng là có chút hổ thẹn, hơn nữa sau này nhất định còn có cục diện rối rắm chờ ông thu thập. Bất quá lần này hết thảy đều là vì liên bang, Morgan ở trong lòng nói với chính mình. Mạc Vân Hy tùy tiện lấy bộ quần áo hưu nhàn, rất nhanh vọt vào buồng vệ sinh thay quần áo, ngón tay trong lúc vô tình đụng tới bạch ngọc đeo trên cổ, xúc cảm ôn nhuận lạnh lẽo khiến cậu linh quang chợt lóe. Đúng vậy, mình thực ngốc, góc truyện audio.com. Như thế nào không nghĩ tới, nhất định phải để Lăng Phong mang theo bạch ngọc không gian, ít nhất có thể bảo mệnh. Mạc Vân Hy đi theo Morgan lén lút chuồn khỏi khu thực nghiệm, ngồi trên một chiếc phi xa quân dụng, trực tiếp chạy đến hẻm núi ngoài căn cứ. Hát xì, phi xa mới vừa ra khỏi căn cứ, độ ấm chợt điên cuồng giảm xuống, một gió lạnh từ khe hở trên cửa xe thổi vào làm Mạc Vân Hy giật mình một cái. Morgan thiếu tướng, ông đây là muốn mang tôi đi chỗ nào a? Lăng Phong bọn họ không phải ở căn cứ sao? Nga, cậu ta ở căn cứ cùng những võ giả khác chuẩn bị trang bị, không thuận tiện đơn độc gặp mặt, tôi trực tiếp mang cậu đến phi thuyền đi, trong chốc lát bọn họ ra căn cứ, các cậu gặp mặt xong, tôi lại đưa cậu trở về. Morgan cười đưa cho Mạc Vân Hy một cái áo khoác quân trang, chắn gió lại ấm áp. Khi đi ra quên nói với cậu trước mặc cái này đi, đừng để bị lạnh. Ngô, cảm ơn, Mạc Vân Hy không nghi ngờ ông, nhận áo khoác mặc lên người, cau mũi. Mùi gì à thiếu tướng, áo khoác này ngài nên giặt sạch thối chết. Bất quá dưới sự uy hiếp của gió lạnh, Mạc Vân Hy vẫn là khẽ cau mũi kéo chặt áo khoác. À, ha ha, phải à, nên giặt sạch trở về liền giặt. Morgan thiếu tướng xấu hổ nói, không giấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhóc con này có cái mũi thính như cún à, thuốc này rõ ràng không hương vị à. Phi xa quân dụng ở giữa nham sơn trụi lùi ngoặt 7 rẽ 8, rốt cục phi thuyền ngừng lại ở một thung lũng được giấu kín. Thiếu tướng, thế nào? Sĩ quan trong phi thuyền nhìn vào bên trong xe, một thiếu niên đang mặc áo khoác quân đội, ngủ say sưa. Yên tâm, thuốc này ít nhất phải 7-8 giờ mới có thể thanh tỉnh. Morgan cũng quay đầu mắt nhìn thiếu niên trong xe. Các cậu trên đường chiếu cố cậu ta cho tốt, cậu ta chính là mấu chốt thành bại của lần thử luyện này, còn có, lát nữa đến giữa trưa lại dùng một chút dược, tốt nhất là khiến cậu ta ngủ thẳng đến đích, đưa giải dược cho một người đội viên tên là Lăng Phong, hắn biết xử lý như thế nào. Vâng, thiếu tướng, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sĩ quan hướng Morgan chào theo nghi thức quân đội, liền mở cửa xe, đem Mạc Vân Hy bế đi ra, đi đến phi thuyền. Ai, Morgan nhìn Mạc Vân Hy trên phi thuyền, khẽ thở dài, lên quân xe. Đi thôi, trở về đi, nỗi oan này vẫn cần có người gánh vác mới được. 7 giờ sáng, cuối cùng xác định dược phẩm cùng trang bị đều chuẩn bị vạn toàn xong, Lăng Phong dưới sự hướng dẫn của vài sĩ quan cùng những dị năng võ giả được chọn khác cùng nhau, lục tục từng nhóm lên xe ly khai căn cứ. Anh buổi sáng gửi thư cho Mạc Vân Hy chính là không có ai nhận, Lăng Phong đoán Vân Hy nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, hơn nữa ly biệt luôn thống khổ, anh không gửi tiếp, cuối cùng quay đầu lại mắt nhìn phương hướng căn cứ ngầm, Lăng Phong đi theo mọi người cùng tiến lên phi thuyền. Xin chào, tôi là Jack, bên này có chỗ ngồi, ngồi chỗ này đi. Lăng Phong mới vừa vào khoang, một người trẻ tuổi sáng sủa liền cùng hắn chào hỏi. Tôi biết anh là Lăng Phong đi, tuy rằng không phải một giáo quan, nhưng thấy anh vài lần. Xin chào, Lăng Phong. Mấy ngày kế tiếp những người này đều là cùng với anh kề vai chiến đấu, đội hữu vào sinh ra tử, cho nên Lăng Phong cũng không cự tuyệt, lập tức đi qua, ngồi ở bên người Jack. Đây là một phi thuyền quân dụng chiến đấu loại nhỏ, khoang công cộng không lớn, chỉ có trên dưới hai hàng ghế tựa, 20 vài võ giả ngồi đến là dư giả. Jack chỉ bên cạnh võ giả hắn. Đây là Raymond, góc chuyện audio.com. Lại chỉ hai võ giả hơn 30 tuổi ngồi đối diện. Đó là Jacob cùng Bát, chúng tôi đều cùng một song binh đoàn. Hắc, xin chào, tôi là Jacob. Đối diện một võ giả cũng chủ động chào hỏi nói. Chúng tôi đều là người của Liệt Lang song binh đoàn, hợp tác vui vẻ. Lăng Phong gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ, rất hân hạnh được biết các anh. Ha ha, không cần câu nệ như vậy, về sau đều là chiến hữu. Raymond khổ người rất lớn, tính cách cũng thập phần hào sảng, cách rách vỗ vỗ bả vai Lăng Phong. Chúng tôi đều nghe nói qua về cậu chẳng những là võ giả trẻ tuổi nhất lần này, còn là võ giả đầu tiên dùng kim đan thăng cấp cấp 8, hắc cậu thật là một thằng nhóc may mắn. Những người này đều lớn tuổi hơn so với Lăng Phong, cho nên nói tới cũng không có gì bận tâm. Liệt Lang Dòng Binh Đoàn là một chi dòng binh đoàn phi thường nổi danh ở Uất Đế Quốc, thực lực lớn mạnh, thường xuyên nhận một ít nhiệm vụ khó khăn cực cao, có kinh nghiệm chiến đấu dã ngoại phong phú, thậm chí thường xuyên có thể liệp sát dị thú cấp 9, hiện tại xem ra chỉ lính đánh thuê tuổi dưới 40, liền có 4 cường giả cấp 8, quả nhiên là danh bất hư truyền, là một thế lực cường đại. Mà Lăng Phong cũng phi thường nguyện ý cùng vài đội viên của Liệt Lang làm tốt quan hệ tại đây, trong một đội ngũ lâm thời thành lập có thể cùng tiểu đoàn đội lính đánh thuê hàng năm cùng nhau hợp tác, phi thường ăn ý hành động chung, không thể nghi ngờ là tăng lớn tỷ lệ sinh tồn. Lăng Phong, kim đan kia thật sự giống như lời đồn, có thể giảm bớt thống khổ khi tiến giai sao? Jack hỏi, mà những người khác cũng đều là một bộ dáng cảm thấy phi thường hứng thú. Gật gật đầu, Lăng Phong chi tiết nói. Đúng là quá trình đột phá cửa thứ nhất không có gì khác nhau, nhưng sau khi dược hiệu phát huy cảm giác tốt lắm, tinh thần lực cũng phi thường dư thừa, ngày hôm sau có thể tham gia huấn luyện bình thường. Đối diện Jacob huýt sáo, này cũng thật không tồi, không biết nếu chúng ta có thể hoàn thành thử luyện, liên bang có thể khiến đại sư giúp chúng ta mỗi người luyện một quả kim đan cấp 9 hay không, ha ha. Vì anh đang suy nghĩ cái gì đấy, anh nghĩ kim đan muốn có liền có sao, huống chi hiện tại ngay cả đại sư cũng còn chưa luyện chế ra kim đan cấp 9 đâu. Raymond thối nói, tiết lão tử bây giờ là đi bán mạng cho liên bang, muốn một viên kim đan thì làm sao? Jacob cười mắng, xung quanh vài võ giả cũng cười ha hả theo, không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Nhóm dị năng võ giả rất nhanh đều lục tục đến, lần này mọi người dù sao đều là đội hữu phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ sinh tử, hơn nữa tuổi đều không sai biệt nhiều cho nên rất nhanh liền quen thuộc lẫn nhau, nháo thành một mảnh. Ngay tại khoảnh khắc trong khoang một mảnh huyên nháo, Bùi Ân mang theo hai người đi đến, xung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại, thậm chí không khí có chút quỷ dị, hơn 10 nhóm võ giả tất cả đều tề soát soát nhìn về phía người thiếu niên đứng phía sau Bùi Ân kia. Mạc Vân Hạo, nhóm võ giả trong mắt có sợ hãi, bọn họ bị bắt quan sát thiếu niên này chiến đấu với quá nhiều thứ, tuy rằng mỗi lần đều bị thực lực cường đại của cậu ta thuyết phục, nhưng đối với cái loại trường hợp giết chóc bạo lực huyết tinh này, vẫn là tạo thành chướng ngại tâm lý không nhỏ, ở trong lòng bọn họ, người thiếu niên kia là sự tồn tại giống như Tu La, nói thật không ai nguyện ý cùng cậu ta chấp hành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com Mọi người tốt, tôi là đội trưởng lần này Bùi Ân, dị năng võ giả cấp 9, hy vọng tương lai vài ngày này, mọi người phối hợp nhiều hơn, hoàn thành sứ mệnh quang vinh mà gian khổ lần này. Bùi Ân ngắn gọn giới thiệu bản thân, hắn chẳng những là một trong hai dị năng võ giả cấp 9, hơn nữa còn là kỵ sĩ hoàng gia tín nhiệm của liên bang, đối với hắn tự nhiên vượt qua những võ giả hoang dại lâm thời chiêu tập mà đến này, cho nên đội trưởng lần này liền giao vào tay Bùi Ân. Thấy nhóm võ giả cũng không nói chuyện, biểu hiện ra sự bất an rõ ràng với sự xuất hiện của Mạc Vân Hạo, đối với điều này Bùi Ân cũng thập phần lý giải, mà ngay cả hắn sau khi gặp qua loại trường hợp này đều không thoải mái, bất quá nhiệm vụ quan trọng hơn, bọn họ cần lực lượng của Mạc Vân Hạo. Nói vậy tất cả mọi người nhận thức võ giả phía sau tôi, cậu ấy gọi là Mạc Vân Hạo, là cường hóa võ giả thực lực cực mạnh trước mắt của liên bang, cũng là lực lượng trung tâm trong hành động lần này của chúng ta. Bùi Ân ừ một cái, chuyển hướng Mạc Vân Thiên. Vị này chính là Mạc Vân Thiên, anh trai của Mạc Vân Hạo, cũng là một võ giả tuổi trẻ thiên tài, tuy rằng trước mắt là cấp 7 cao cấp nhưng năng lực thực chiến cũng tương đối xuất sắc. Rất nhiều võ giả đối với Mạc Vân Thiên đều thấy xa lạ, nhưng nhìn thiếu niên tóc trắng vẻ mặt lạnh như băng, hiển nhiên cũng không dễ ở chung, khó trách là anh trai của tên quái vật kia, tuy rằng tuổi này, thực lực như thế cũng là tương đối kinh người. Tôi biết mọi người sẽ có chỗ lo lắng, nhưng các vị yên tâm, chỉ cần có Mạc Vân Thiên ở, Mạc Vân Hạo sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Bùi Ân tiếp tục nói, thực lực của Mạc Vân Hạo là lực lượng quan trọng nhất hiện tại của chúng ta, tôi hy vọng mọi người có thể buông thành kiến, đoàn kết đứng lên cùng nhau vượt qua nguy cơ lần này của liên bang. Bùi Ân nói xong, liền thối lui đến một bên, Mạc Vân Hạo liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở một bên, một bàn tay lạnh như băng bắt được cổ tay Mạc Vân Hạo. Nhớ rõ lời anh nói, không cho phép thương tổn bất luận kẻ nào. Mạc Vân Thiên thấp giọng nói ở bên tai Mạc Vân Hạo. Mạc Vân Hạo ánh mắt sắc bén dọa đoàn người nhảy dựng, từng võ giả cũng biết Mạc Vân Hạo từng cùng Lăng Phong giao thủ, còn hủy một gian phòng huấn luyện, cuối cùng vẫn là Kiền lão ra tay ngăn lại, kết quả giữa bọn họ cũng không phải là bí mật gì, đều rất sợ Mạc Vân Hạo hiện tại ra tay với Lăng Phong, một ít võ giả chung quanh Lăng Phong tay đã trộm đặt trên vũ khí tùy thân, đối với kẻ điên này, bọn họ một chút nắm chắc cũng không có. Nhìn chăm chú Lăng Phong trong chốc lát, Mạc Vân Hạo mắt nhìn Mạc Vân Thiên, bĩu môi tựa hồ có chút bất mãn, nhưng vẫn là lôi kéo tay anh trai, đi tới chỗ ngồi tận cùng bên trong ngồi xuống. Đáp ứng anh em vẫn nhớ rõ, không thương tổn bất luận kẻ nào. Mạc Vân Thiên trước khi xuất phát cùng Mạc Vân Hạo trịnh trọng nói qua, những người này đều là chiến lực bọn họ bên này, mỗi một cái chết cũng có thể làm cho nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó Mạc Vân Thiên cũng sẽ chết, hắn không muốn anh trai chết cho nên, hắn có thể chịu đựng chờ nhiệm vụ hoàn thành. Phi thuyền 9 giờ sáng, đúng giờ cất cánh, đi tới đích đến cuối cùng lần này, đảo thử luyện. Đại sư, đều đã hơn 10, muốn em đi gọi Vân Hy hay không? Góc truyện audio.com Blaine lo lắng hỏi Hermione, Mạc Vân Hy buổi sáng nay không tới phòng thí nghiệm báo danh, bọn họ đều cho rằng có thể là hôm nay Lăng Phong sẽ ly khai, cho nên Vân Hy khổ sở trong lòng, cũng không thúc giục cậu ấy. Khoát tay, Hermione thở dài. Đứa nhỏ này, trong lòng khẳng định khó chịu, mấy ngày nay vẫn luôn hốt hoảng, hôm nay ta liền không làm nghiên cứu, ta tự mình đi xem nó, con cũng giúp ta khuyên nhủ. Vâng, đại sư, con cùng ngài đi. Blaine cung kính thu hồi tài liệu nghiên cứu, mở cửa cho đại sư. 20 phút sau, từ văn phòng Morgan truyền đến tiếng gầm gừ thật lớn. Đồ đệ của ta đâu? Vân Hy đâu? Ở địa bàn của liên quân các ngươi, người như thế nào có thể biến mất? Ngươi mau giao đồ đệ của ta ra đây. Vệ binh trong hành lang bịt lỗ tai, thanh âm Hermione nổi giận quanh quần ở hành lang. Cách chương.